Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 73. Kiềm chế cùng âm mưu. Gôn một vị trí, Kominato Ryosuke bắt đầu dục giả dục dịch, bày ra muốn cướp Gôn tư thế Butter Box lên Isashiki Jun. Vẫn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, duỗi ra chày, trực tiếp cùng Sawamura kêu gào hai vị này, sẽ không có một cái là khiến người ta bớt lo. Miyuki nguyên bản cũng không cho là Kominato Ryosuke sẽ cướp Gon, có thể Kominato Ryosuke rời đi chiếm Gon thực sự có chút xa. Để hắn không thể không suy nghĩ nhiều đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Cướp Gon là không thể. Kominato Ryosuke tốc độ là không tính chậm. Tuy nhiên không có nhanh đi nơi nào lấy Sawamura tốc độ bóng cùng mình kiềm chế. Nếu như Kominato Ryosuke mạnh mẽ cướp Gon, cái kia hầu như bằng là cho bọn họ đưa cho ao cái kia. Bọn họ làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì đây? Quay đầu liếc mắt nhìn chờ đợi đánh bóng Yuki. Miyuki trong nháy mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn thật giống rõ ràng. Kominato học trường muốn lên Gôn 2, dưới một gậy chính là Yuki, một nhánh hít liền đầy đủ ghi điểm, nghĩ tới thật không tệ. Catcher vị trí, Miyuki trong lòng cười lạnh, nhưng thật sự có tốt như vậy sao? Coi như Isashiki Jun học trường thật có thể dùng ban quốc, cũng phải nhìn chúng ta dẫn không cho phép đến đây đi. Miyuki quả đoán cho picture trên gò Sawamura đánh ra ám hiệu, nhìn thấy ám hiệu Sawamura, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau khi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Isashiki Jun, sau đó vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu đột nhiên xuất hiện ở Gôn một vị trí kiềm chế cầu. Kominato Ryosuke thân thể hầu như là theo bản năng chính mình chuyển động, hắn cấp tốc nhào tới ở Gôn một khắc đó, thân thể của hắn tuyệt đối so với đầu óc của hắn phản ứng càng nhanh hơn. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng bị trực tiếp kiềm chế ao, xếp. Picture trên gò, Sawamura cười khổ lắc đầu, thật là lợi hại. Những này năm thứ ba học trường, huấn luyện quá triệt để. Thân thể của bọn họ so với đại não hành động còn phải nhanh hơn huấn luyện như thế. Coi như đặt ở trong chức nghiệp đều là không thường thấy. Ngươi nói các ngươi một đám học sinh cấp 3 liều mạng như vậy, cần thiết hay không? Coi như Sawamura Aizun từ đầu đến cuối chưa từng bao giờ coi thường chính mình, những học trưởng này hắn không thừa nhận cũng không được. Vào đúng lúc này, hắn một lần nữa quét mới chính mình đối với các học trưởng nhận thức, bọn họ ưu tú không phải là không có lý do, là bọn họ dùng mồ hôi cùng nước mắt mà luyện ra đến kết quả Gôn một vị trí. Kominato Ryosuke hô hấp đều có chút không bình thường, vừa nguy hiểm thật, hắn suýt chút nữa liền bị kiềm chế ao, vừa cái kia một cầu căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu chờ hắn đại não phản ứng lại, cầu đã từ Sawamura trong tay ném ra đến rồi. Nếu như không phải thân thể sớm phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Này tiểu học đệ cũng thật là không có chút nào đáng yêu. Lần thứ hai rời đi Gôn một thời điểm, Kominato Ryosuke liền theo bản năng rút ngắn cùng chiếm Gôn khoảng cách, bởi vậy không khó nhìn ra Sawamura trước đối với hắn kiềm chế có bao nhiêu để hắn kiêng kỵ. Bên này áp chế Kominato Ryosuke, quay đầu liền muốn đối phó Isashiki Jun. Căn cứ Miyuki phán đoán, Isashiki học trưởng đang nói ra cái kia lời nói sau khi thứ nhất cầu vung chày xác suất vẫn như cũ không thấp, coi như thứ nhất cầu buông tha, đệ nhị cầu cũng tuyệt đối sẽ không, có thể yên tâm toàn lực ứng phó cùng Jun học trường. Một quyết thắng bại cái quan điểm này, Sawamura cũng là tán thành Chris sư phụ để Kominato Ryosuke học trường cướp Gôn dụng ý. Sawamura căn bản là nhìn không thấu, đây giống như là chơi cờ như thế. Nhân gia đã nhìn ra 5-6 bước đi tới, Sawamura Aizun còn ở 1-2 bộ bên trong bồi hồi, nói riêng về thông minh lên tranh tài. Dù cho thêm ra mười mấy năm nhân sinh kinh nghiệm, Sawamura cũng tự nhận mình tuyệt đối không phải Chris đối thủ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Sawamura Aizun ở hai người tranh tài bên trong hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại bóng chày, chính là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh pháp tắc là tàn khốc, có lúc mưu lược xác thực có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng thực lực mới là người thứ nhất, mặc kệ Chris cùng năm thứ ba các học trưởng muốn làm gì. Chỉ cần Sawamura Aizun có thể rất hoàn mỹ phát huy thực lực của chính mình, bọn họ hết thảy nỗ lực đều là trắng mù, chỉ cần giải quyết trước mắt đối thủ là tốt rồi, đùi phải cao cao dơ lên, sau đó tàn nhẫn mà rơi xuống, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun tay phải găng tay không ngừng hướng về trước đẩy, cùng lúc đó hắn nắm cầu tay trái thật giống như roi như thế huy động lên đến vèo, đồng dạng là không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng tiểu cầu đột nhiên xuất hiện, xuyên thẳng gôn bản phía trên, vuốt râu học trưởng kinh ngạc liếc mắt nhìn Sawamura. Ném ra như vậy hoàn mỹ kiềm chế cầu sau khi, Kominato Ryosuke không thể không thu lại chính mình cướp gôn khí diễm, mà vào lúc này, Sawamura Aizun liền con mắt dư quang đều không có hướng về gôn một xem, mà là hết sức chăm chú nhìn mình chăm chăm cùng vừa hoàn mỹ kiềm chế không giống. Vào lúc này Sawamura Aizun nghĩ tới đều là như thế nào giải quyết chính mình như vậy quả đoán. Thật giống hoàn toàn không sợ Kominato Ryosuke lại đột nhiên cướp gôn như thế, tên tiểu tử thúi này khi thế vẫn đúng là cường, liền ngay cả vuốt râu học trưởng đều không phải không thừa nhận. Sawamura Aizun một khi toàn lực ứng phó, trên người hắn một cách tự nhiên toát ra đến khí thế loại này, vẫn là rất đáng sợ. Màu trắng tiểu cầu liền chẳng khác nào có sinh mệnh, trực tiếp xen kẽ tiến vào Strike Zone. Vào lúc này Isashiki Jun rất khó khắc chế chính mình bản năng, hắn phi thường khát vọng vung chày thế nhưng rất đáng tiếc, đây là không thể thực hiện được. Từ lúc lên sân trước, Chris liền từng căn dặn hắn. Thứ nhất, cầu ngàn vạn không thể vung chày. Ta cũng biết ngươi khẳng định có chính mình dự định cùng sách lược. Thứ nhất, cầu không vung chày, nhất định sẽ có ý tưởng khác. Nhưng nếu như hoàn toàn dựa theo ngươi động tác võ thuật đến, vậy ta còn là ta sao? Cùng gần như toàn năng Kominato Ryosuke không giống, đột nhiên thay đổi thói quen của chính mình, Isashiki Jun cũng không mong muốn. Nếu như thực sự không được, ngươi liền cho một bộ lời giải thích, bà nhắc nhở Miyuki. Chúng ta đối với tư liệu của bọn họ cũng hiểu rất rõ, đây là Chris đưa ra chiết chung phương án. Lời nói này nhất định sẽ ở một mức độ nào đó nhiễu loạn Miyuki phán đoán. Hắn không sẽ đem tất cả tiền đặt cược đều đánh cược ở thứ nhất cầu. Như vậy liền cho Isashiki Jun, cũng chính là vuốt râu học trưởng, tranh thủ đến cơ hội đối phương có ý tốt. Vuốt râu học trưởng cũng không phải không biết tốt xấu người, hắn rất nhanh sẽ ý thức được mấu chốt của vấn đề, vị trí hắn đặc điểm quá rõ ràng. Mà Sawamura nắm trong tay vũ khí lại nhiều, một gậy phân thắng thua, đối với hắn cái này batter tới nói là rất chịu thiệt, hơn nữa bởi vì trước hắn đều là thứ nhất cầu liền vung chày, hiện tại thứ nhất cầu không có vung chày, Miyuki cùng Sawamura Aizun nhất định sẽ nghĩ chính mình có phải là nhắm vào cái gì cầu. Chờ nghĩ tới đây tất cả, Isashiki Jun nhìn về phía Chris trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cũng không biết người này đầu đến tột cùng là làm sao trường như vậy nham hiểm chiêu, hắn đều có thể nghĩ ra được không vung chày, không thể vung chày, không ngừng khắc chế chính mình. Isashiki Jun quyền làm không nhìn thấy màu trắng tiểu cầu, đúng. Bóng tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.